tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 080. Trở lại chốn cũ, Phan An cũng không phải cố ý không vào Đại học Yến Kinh cửa trường. Cũng không phải cảm thấy như vậy rất thú vị. Hắn chỉ là chưa từng để ý quá chuyện như vậy. Lúc trước bởi vì muốn chăm sóc mang thai Lý Nghiên, ở thi vào Đại học Yến Kinh sau sẽ không có đi Yến Kinh đến trường. Sau cũng bởi vì sự tình các loại, cảm thấy không cần thiết đi qua. Ở Phan An rời đi thế giới này thời điểm, trí tuệ nhân tạo Tiểu A cũng không cảm thấy đi Đại học Yến Kinh có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Liền vẫn không nhìn Đại học Yến Kinh hàng năm mời. Kỳ thực không chỉ có là Đại học Yến Kinh, trên thế giới nhiều như vậy đỉnh cấp đại học hàng năm đều sẽ mời Phan An trước đi làm khách. Phan An không nóng lòng danh lợi, cũng không phải loại kia đồng ý vi nhân sư biểu người. Mỗi ngày cũng không có như vậy nhàn, tự nhiên là lựa chọn không nhìn rồi. Rất nhiều Đại học Yến Kinh tốt nghiệp viện nghiên cứu đều coi Phan An là đồng học. Đặc biệt là đang cùng người khác khoe khoang thời điểm liền càng yêu thích nói như vậy. Tỷ như ở thảo luận bản trường nổi danh nhân sĩ thời điểm, Phan An là không lách qua được cái kia khảm. Đại học Yến Kinh người yêu thích coi Phan An là đồng học đến thổi. Đến gián tiếp chứng minh mình và Phan An có quan hệ. Không phải Đại học Yến Kinh người lại là đem Phan An chưa bao giờ đã tiến vào Đại học Yến Kinh sự tình làm điểm đột phá, đến đả kích Đại học Yến Kinh tinh thần cùng ra mặt. Những thứ này đều là rất không đáng kể sự tình. Phan An nhìn Lý Hiệu Trưởng, nói rằng nếu xuất hiện như vậy quấy nhiễu, vậy ta ở khai giảng ngày hôm đó sẽ đi thăm một chút. Nói vài câu cùng học tập không quan hệ cùng chuyện phiếm được rồi. Lý Hiệu Trưởng mừng rỡ, cao hứng nói, kia quá tốt rồi, bất kể nói thế nào, Đại học Yến Kinh đều là ngài trường học cũ, ngài không quản lúc nào muốn về đi xem, mọi người chúng ta đều hoan nghênh mà chờ mong. Giảng thật, Phan An thật không có từ Đại học Yến Kinh nơi đó học được bao nhiêu đồ vật. Nhiều thứ hơn, trên căn bản đều là Phan An chính mình thôi diễn ra đến. Từ cấp 3 cùng Dung Thành Đại học Thư viện trong tài liệu thôi diễn ra đi cơ bản thế giới pháp tắc. Bất luận là thiên văn trong đất vẫn là hóa sinh, Phan An đều là ở trong thư viện học được. Thật muốn là nói trường học cũ lời nói, Dung Thành Đại học càng thích hợp một ít. Bất quá bằng tốt nghiệp đúng là Đại học Yến Kinh phát. Điểm ấy là đi qua. Phan An cũng không có chặt đứt loại này đi qua ý nghĩ. Đơn giản ăn bữa cơm, Đại học Yến Kinh người lại hỏi dò Bình Bình học tập tình hình. Nói là hy vọng Bình Bình có thể như là ba ba nàng như vậy tiến vào Đại học Yến Kinh học phủ. Phan An không có ở hài tử sự tình trên nói quá nhiều. Nói đơn giản vài câu sau liền sớm rời khỏi sàn diễn. Hắn những năm qua này, y nguyên là không thích hàn huyên. Ở An Bình trường học an bài xong sau, Phan An cũng ở nghỉ hè sắp lúc kết thúc, mang theo Bình Bình cùng An Bình đi tới Dung Thành. Lần này kỳ thực là đưa An Bình đi đại học, thuận tiện cũng làm cho Bình Bình theo mở mang kiến thức một chút. Chỗ cần đến là Yến Kinh. Đi Dung Thành là Phan An quyết định của chính mình. An Bình cùng Bình Bình cũng nghĩ đi xem Phan An lúc trước đã học địa phương. Liền đều đi theo Phan An đồng thời. Cũng không có chính mình đi Yến Kinh. Cuối tháng 8, Dung Thành mùa hè, mặt trời y nguyên là nóng bỏng, nóng người. Ở ba người từ trên phi cơ sau khi xuống tới, mang theo rộng lớn che nắng mũ cùng kính mát, Bình Bình liền nhìn về phía trước kia nóng bức con đường, hiếu kỳ nhìn về phía bên người cái kia ăn mặc quần áo thường nhưng một điểm đều không cảm giác được nóng bức nam nhân. Phụ thân đại nhân, người không nóng sao? Phan An không có nhổ nước bọt Bình Bình xưng hô. Bình Bình từ nhỏ đã là như vậy, ở rất nhiều nơi đều cùng An Bình không giống nhau. Liền xưng hô đều muốn có vẻ đặc biệt một ít, muốn cho thấy mình và An Bình không giống nhau. Bất quá ở xưng hô Lý Nghiên cùng Chân Văn thời điểm, liền không đáng kể, hai người xưng hô đều là giống nhau. Không nóng, Phan An nói đơn giản một câu, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. An Bình theo Phan An đồng thời đi ra ngoài, cùng Phan An không giống. An Bình đâm nhau mắt cùng nóng rực ánh mặt trời rất không có cách nào. Đeo lên màu đen kính đen, đồng thời vừa mới xuống phi cơ một lúc, trên mặt cùng trên trán liền xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Những năm này khí hậu liền là như vậy cực đoan, mùa đông lạnh chết, mùa hè nhiệt chết, đến mức loại hiện tượng này cùng Phan An có quan hệ hay không? Liền không ai biết rồi. An cùng Bình Bình cùng sau lưng Phan An. Phan An vẫn chưa để cho hai người ở dưới mặt trời sớm tiến hành quân huấn. Rất nhanh sẽ cùng đến tiếp người người chạm mặt rồi. Lái xe tới đón người chính là một cái đã có tuổi mập bác gái. Tên là Trương Linh Yến. Đây là các người mụ mụ cậu con gái. Trương Linh Yến, các người bà ngoại bên kia thân thích. Là các người gì? Phan An giới thiệu một chút bên này thân thích. Lý Nghiên cậu trừ bỏ Lý Kinh Trạch bên ngoài, còn có Trương Khuê Dũng. Phan An trước liền ở Trương Khuê Dũng thủ hạ làm qua một trận tài xế. Trương Linh Yến nghe được Phan An giới thiệu, liền thân thiết nhìn Bình Bình cùng An Bình. An Bình, Bình Bình, các ngươi khi còn bé thời điểm ta đã thấy các ngươi. Không nghĩ tới như thế chớp mắt một cái liền cũng đã lớn thành soái ca mỹ nữ. Liền cùng các ngươi ba ba mụ mụ đồng dạng. Đây là gen tốt, gì? Bình Bình cùng An Bình đều kêu một tiếng gì? Bọn họ cũng biết bên này có cái gì thân thích. Hai người thân thích kỳ thực chủ yếu vẫn là Lý Nghiên phụ thân bên kia thân thích. Mà Lý Nghiên mẫu thân Chân Văn bên này thân thích. Bởi vì Lý Nghiên không thế nào phản ứng quan hệ. Hai tiểu hài tử cũng đã biết Trương Tĩnh Tĩnh một nhà. Trương Tĩnh Tĩnh đồng dạng là đối với mẫu thân bên kia thân thích không hề quan tâm. Sở dĩ tiểu Bình Bình đối người nơi này tự nhiên cũng không có hảo cảm gì rồi. Đơn giản chào hỏi sau, mấy người an vị vào trong xe. Ta có mười mấy năm chưa từng trở về. Cảm giác dung thành biến hóa không phải rất lớn a. Phan An ở xe mở ra một lúc sau, nhìn thế giới bên ngoài, phát ra cảm khái. Trương Linh Yến cười nói, nào nhiều như vậy biến hóa a. Hiện đang phát triển đều phát triển thật nhiều năm. Dung Thành lại không phải Trung Hải, cũng không phải địa phương nhỏ. Nơi này nhà hồi trước liền che bất động, kinh tế cũng không tốt lên quá. Những năm này trong tỉnh người đều là hướng phía nam chạy. Người cũng càng ngày càng ít. Này vẫn là trong thành, đi những khác vùng ngoại thành nhìn một chút lời nói, trên căn bản đều là đồng ruộng rồi. Bởi vì Phan An quan hệ, Trung Hải đang phát triển trên lại mắc lên đi nhờ xe. Thế giới đỉnh cấp tài nguyên cùng kỹ thuật hội tụ ở cái kia phồn hoa địa phương. Nếu là Phan An vẫn luôn ở Dung Thành lời nói, như vậy các loại kỹ thuật cùng nguồn năng lượng sẽ bị chuyển vận đến Dung Thành. Ở tất yếu điều kiện tiên quyết, cái gì giao thông, tài nguyên, kinh tế, cũng phải làm cho bước. Phan An chính là loại cấp bậc này tồn tại. Bất quá hắn tính tình chính là ở nơi nào cũng có thể. Cũng không có làm cái gì thay đổi. Phan An nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói rằng, lúc trước lựa chọn đi Trung Hải ở lại, kỳ thực là bởi vì Lý Nghiên cảm thấy Trung Hải là người có tiền đi địa phương. Cảm thấy nơi đó rất cảnh tượng. Này một cảnh tượng, chính là cảnh tượng mười mấy năm. An Bình nghe được ba ba nói xong chuyện lúc trước, liền hiếu kỳ hỏi, ba, ta nghe bà ngoại nói rồi. Mẹ ta cùng bà ngoại lúc sớm nhất là muốn cho ngươi làm tới cửa con rể. Nói ngươi vào lúc ấy vẫn là một cái tiểu tử nghèo. Phan An giải thích đạo, không tính là tiểu tử nghèo. Vào lúc ấy ba ba ngươi vẫn có một cái 5 triệu hào trạch. Người bình thường một đời đều kiếm không tới gian nhà kia. Vào lúc ấy 5 triệu. Tương đương với là chúng ta hiện tại 15 triệu. Bình Bình cũng hiếu kỳ dò hỏi. kia ba ngươi là làm thế nào chiếm được cái kia 5 triệu hào trạch? Ông nội bà nội vào lúc ấy vẫn là người nhà quê. Không tiền cho ngươi ở Dung Thành mua nhà mới đúng. Phan An cười cợt, đều chuyện của quá khứ. Chẳng thèm nói, không nên hỏi, chờ chút mang bọn ngươi đi Dung Thành đại học phụ cận xoay chuyển. Bình Bình cảm giác Phan An là ở qua loa, chỉ có thể là phiền muộn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tâm tình rất không tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục